Đế Quân, chương 898, kinh sợ 1, góc truyện audio.com. Dưới cơn thịnh nộ, Nguyễn Tiêm Hủy không hề có nửa điểm lưu tình. Bất quá vào sát na sau, mi tâm của nàng khẽ động. Người thanh niên này thật lãnh tĩnh, tâm tính thật cứng cỏi, thần tình cổ khí tức sắc bén kia liền cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thần dạ ngươi thực sự có nắm chắc? Một lát sau, Nguyễn Tiêm Hủy ngưng tiếng hỏi. Nghe vậy, thần dạ nặng nề nói. Có nắm chắc hay không đều phải đi vào nhất tuyến thiên, sau đó mới có thể biết được. Nhưng ta lấy chân thành phát thệ, nếu như có thể có người sống sót trở lại, nhất định là trưởng tôn cô nương. Trong lòng thần giả thở ra một hơi, nếu như Nguyễn Tiêm Hủy, vị sư phụ này vẫn chưa đem trưởng tôn nhiên trở thành đệ tử chân chính, chọc đến phiền phức thần giả không sợ hãi, cũng không làm lỡ thời gian. Điều này cũng nhìn ra tại Tà Dương Môn, trưởng tôn nhiên sinh hoạt thật tốt, mặc dù còn có tranh đấu, lại không có đến từ người thân cận nhất, tính toán này thật hay. Ta tin tưởng ngươi, Nguyễn Tiêm Hủy thần sắc bất chợt chăm chú nói, thần dạ ngươi nên biết nhất tuyến thiên một mình ta không thể mở ra được. Nói cách khác tiếp đó ngươi khả năng sẽ gặp môn chủ đại nhân hỏi cùng với Hữu Phong phong chủ làm khó dễ thậm chí giết chết. Thần dạ gật đầu nói, những điều này ta đều đã biết. Đừng lãng phí thời gian thêm nữa, tiền bối mang ta đi gặp hai người bọn họ đồng ý lại bắt đầu mở ra nhất tuyến thiên lần nữa. Được, ngươi đi theo ta đến. Dứt lời, Nguyễn Tiêm Hủy đột nhiên chợt nhíu mày một cái, nói. Hữu Phong phong chủ đã đến, lão kiền đợi sau khi rời khỏi đây, ngươi phải đi thông báo cho môn chủ đại nhân qua đây một chuyến. Dạ, cửa phòng mở ra, ba người bước nhanh đi ra. Nhìn về phía một tòa sơn phong khác, nơi đó phía chân trời có một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện, phóng nhanh tới tiền phương, một người còn mang theo sát ý dày đặc hơn. Không mời mà đến, sư tỷ còn thỉnh chớ nên trách cứ. Bên trong lưu quang, khi mấy đạo thân ảnh cách tả phong này còn có một chút cự ly, đó là rơi rụng xuống. Một người ở phía trước dẫn đội, mấy người sải bước đi vào sân rộng, sau đó, đã xuất hiện ở trước mặt của Nguyễn Tiêm Hủy. Người dẫn đầu, không thể nghi ngờ chính là Toàn Triệu Tiên, đây là trung niên hán tử vóc người cực kỳ lực lưỡng. Toàn thân bắt đầu khởi động khí tức lực lượng mạnh mẽ. Chỉ luận thân thể, ở trong đám người thần giả quen thuộc và nhận thức chỉ có Thiết Dịch Thiên gia hỏa mới có thể cùng hắn so sánh được. Diệp Thước, Thiết Dịch Thiên, các ngươi hiện tại trải qua thế nào rồi? Trong lòng thần giả nhắc nhở một tiếng, ánh mắt chợt ở trên người Toàn Triệu Tiên dừng lại bất động. Người sau một thân sát khí, vô cùng dày đặc, phảng phất như một thân là vừa mới từ trong địa ngục đi tới. Đồng thời, đầu cùng của sát khí tập trung đối tượng chính là bản thân. Nguyên nhân không có khác, ở phía sau Toàn Triệu Tiên còn cùng Bạch Hâm. Nguyễn Tiêm Hủy thản nhiên cười, nói, đều là người một nhà, hà tất khách khí như vậy, sư đệ, đến chỗ này của ta có chuyện gì? Thật đúng là có một chuyện cần nói. Toàn Triệu Tiên chỉ vào Bạch Hâm ở phía sau, yên lặng nói. Sư tỷ, không lâu sau, lão kiền mang về một người, biết rõ hiện tại Tà Dương Môn ta ở trong cảnh giới, người này vẫn đang xông vào Tà Dương Môn ta, còn đả thương Bạch Hâm. Ta là đến xem, người này đến tột cùng là ai, lá gan rất lớn a. Có, góc truyện audio.com, việc này sao, Nguyễn Tiêm Hủy thoáng cái suy đoán, nhìn thần dạ cười nói. Sư đệ, đây là hiểu lầm, người mà lão kiền mang đến, là ta phân phó. Về phần có điều xung đột có thể là nói chưa rõ ràng mà dẫn đến hiểu lầm. Là hiểu lầm sao, Toàn Triệu Tiên lại không phải không tin tưởng Nguyễn Tiêm Hủy, mà là nghe xong đám người Bạch Hâm nói đến, trong lòng hắn cũng là nổi lên một ít hoài nghi. Trong lúc này, vô luận là vì tư hay vì công, hắn cũng không thể tính toán như vậy. Đối mặt với Toàn Triệu Tiên nghi vấn, Nguyễn Tiêm Hủy vẫn chưa nổi giận, nàng vẫn nhàn nhạt nói như trước rằng. Sư đệ, môn chủ đại nhân lát nữa cũng sẽ qua đây, có một số việc ngươi chờ chút là có thể rõ ràng. Trước hết ngồi chờ đó đi sao? Nghe vậy, Toàn Triệu Tiên thần sắc có chút ngưng trọng. Tả Dương Môn phân phong mà cai quản, môn chủ cao cao tại thượng, trong ngày thường, không có đại sự gì xảy ra, rất ít khi đến để ý tới tạp vụ. Ngày hôm nay, lại bởi vì một người thanh niên xa lạ mà đến, dĩ nhiên muốn kinh động môn chủ. Người thanh niên này đến tột cùng có địa vị gì? Vừa nghĩ đến chỗ này, Toàn Triệu Tiên quay về phía thần dạ phát ra sát khí, chậm rãi thu liễm lại rất nhiều. Kiền lão rất sốt ruột, có thể đã báo cho Tà Dương Môn môn chủ biết được tình hình thực tế. Môn chủ này tới thập phần nhanh chóng, khoảng chừng một phút thời gian qua đi, giữa không trung, một đạo thân ảnh giống như thiểm điện xuất hiện, thanh âm đó đã trầm trọng vang vọng lên. Nguyễn Sư Muội, lão kiền nói đó là sự thực, tham kiến môn chủ đại nhân, trên quảng trường tả phong, nhất thời từng đạo thân ảnh nửa quỳ xuống. Tả Dương Môn môn chủ tùy ý vung tay lên, không để ý tới mọi người, trực tiếp đi tới trước mặt thần dạ trầm giọng nói. Người thanh niên, lão kiền nói với ta, có phải là thực hay không? Trong lúc nói chuyện, cổ ý khí lăng lệ kia không chút nào che giấu phóng xuất hiện ra. Cả không gian giờ khắc này đều có một loại cảm giác trầm muộn, phảng phất như không gian sắp sửa bị nghiền nát. Tả Dương Môn môn chủ Phương Đông Lưu, Hoàng Huyền ngũ trọng cảnh giới, trước khi đến, thần giả đã nghe Kiền lão nói qua. Khiến thần giả có chút không thể nắm bắt là, một đường đi qua này, hắn phải chú ý những người này, bao gồm cả đám người Nguyễn Tiêm Hủy, Toàn Triệu Tiên, Kiền lão đều đã nói qua một lần. Duy chỉ có Phương Đông Lưu, chỉ nhắc tới Tu Vi, ngoại trừ cái đó ra, liền không còn điều gì khác. Hoặc giả là Kiền lão không dám vọng nghị Phương Đông Lưu, nhưng đồng thời cũng có thể là do đối phương quá mức thần bí. Đương nhiên, ở trước mặt Kiền lão, Phương Đông Lưu cũng có đủ thực lực để thần bí nhìn Phương Đông Lưu, thần giả nói. Nếu như Kiền lão nói về chuyện của trưởng tôn cô nương, như vậy, liền không có sai lầm. Được tốt, Phương Đông Lưu tức giận mà cười lớn, cũng không có nói nhiều, trong không gian toàn bộ lăng lệ hóa thành chảm đao, hướng về phía thần giả tức giận chém xuống. Môn chủ đại nhân, lúc này không phải thời gian truy cứu, nhiên nhi bình an mới là quan trọng nhất. Nguyễn Tiêm Hủy xuất hiện ở trước mặt của thần giả, sốt ruột nói rằng. Nàng thật sự không ngờ, Phương Đông Lưu vừa xuất hiện đã có cử động kịch liệt như thế. Phương Đông Lưu thật sâu nhìn thần giả, hỏi. Người thanh niên, người có thể bảo đảm hay không, sau khi người tiến nhập nhất tuyến thiên, có thể sống sót đem trường tôn nhiên mang ra ngoài. Khi, góc truyện audio.com, lời này nói ra, mọi người đều thất kinh. Toàn Triệu Tiên vội vàng hỏi. Môn chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì, vì sao phải mở lại nhất tuyến thiên, trường tôn nhiên nàng làm sao vậy? Cách chương.